Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 quỷ tới rồi tương đương. Đêm trăng cô lãnh, khách điếm cửa sổ gắt gao đóng lại, nhưng là này cũng không gây trở ngại quỷ quyệt gió lạnh thấm vào hơn nữa thổi quét ở mỗi người trên. Người, mà chỉnh một cái phố, nguyên bản người đến người đi cảnh tượng cũng biến thành tĩnh mịch. Bất quá theo thời gian một lâu, dường như có người ở đại ly bên tai thổi quét nỉ non. Sâu kín, lạnh lùng, đại ly chậm rãi mở to mắt. Đập vào mắt đó là nóc nhà trên xà nhà treo đèn, này đó người thiếu niên cũng không biết mấy cái là. Ngủ rồi, bất quá đại ly lường trước ngủ người không ít. Gần nhất là bọn họ bản tính đơn thuần. Không thể khắc sâu lý giải mãnh quỷ trấn nguy hiểm. Thứ hai là hôm nay thật là mệt mỏi một ngày. Sẽ mệt mỏi ngủ say cũng không kỳ quái, tựa như giờ phút này Hàn Tiểu Hổ chính là đánh nặng nề khò. Khè, an tĩnh một lát. Đại Ly nheo lại đôi mắt. Đã tới. Bất quá trong lòng tuy hoài nghi, Đại Ly lại không tính toán lên đi điều tra cái gì. Ở nàng xem ra, này đó mãnh quỷ muốn tới thì tới. Nếu không chọc tới nàng nơi này, nàng quản bên ngoài những người đó đi tìm chết đâu. Cho nên Đại Ly lại nhẹ nhàng nhắm lại mắt, chuẩn bị tiểu mị một hồi, nếu không có một trận gió lạnh không thể hiểu được thổi vào tới. Nếu nàng đầu bên cạnh cửa sổ không có lo chính mình mở ra. Nếu cửa sổ mở ra sau không có chậm rãi bay vào một sợi khói đen. Đại Ly cảm thấy chính mình thật sự sẽ giả chết rốt cuộc, bất quá Đại Ly mới vừa nhìn kia lũ khói đen chậm rãi hóa thành một cái ăn mặc áo đen bà lão. Đặt ở cái ly phía dưới tay bỗng nhiên bị chạm vào hạ. Nàng ngẩn ra, đó là cảm giác được một ngón tay ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng hoa. Nói Đại Ly toàn thân nổi da gà đều đi lên. Mặc danh cảm thấy quỷ quyệt, bất quá nàng biết đây là Bạch Thư Đường tay. Nếu không nàng một hai phải cảm thấy là một con sắc quỷ ở trêu chọc nàng, mà Bạch Thư Đường đều không phải là muốn đùa giỡn Đại Ly, mà là viết chữ. Đại Ly một bên nhìn chằm chằm kia áo đen bà lão, chuẩn bị bùng nổ, một bên ở trong lòng niệm Bạch Thư Đường viết ra tới tự, người cùng quỷ đều có cổ quái, ngạch. Những lời này ý tứ là, Đại Ly trong đầu ngay lập tức xẹt qua rất nhiều phỏng đoán. Quỷ cùng người, bỗng nhiên nhớ tới Bạch Thư Đường ở trong đại sảnh tự do làm buôn bán cảnh tượng, Đại Ly đôi mắt ám trầm hạ. Này Sương cũng thấy được kia áo đen bà lão chiều Hàn Tiểu Hổ thổi đi, vừa thấy nơi này. Đại Ly không khỏi trong lòng âm thầm chửi thầm. Xem ra này lão nữ quỷ cũng biết chọn tinh lực cùng dương khí nhất tràn đầy Hàn Tiểu Hổ a. Bất quá kia trương đỏ thắm trung phiếm răng vàng miệng chiều Hàn Tiểu Hổ miệng tìm kiếm, Bạch Thư Đường thân thể căng chặt, đang muốn bạo khởi, xác thật nhìn đến Đại Ly thân thể biến mất ở đệm chăn chung. Giây tiếp theo, bà cố nội, người đánh răng sao? Một câu, chậm gì gì, bỗng nhiên bùng nổ chấn hồn quyết lại là ầm ầm chiều áo đen bà lão áp qua đi. Bành, áo đen bà lão thân thể bị thật mạnh một kích, biết chính mình không phải trước mắt người này đối thủ, quyết đoán hóa thành khói đen, lao ra cửa sổ. Đại Ly trực tiếp tàn ảnh chợt lóe, đối Bạch Thư Đường một kêu, nơi này giao cho ngươi. Hưu Tương Đương ngay lập tức nhảy ra cửa sổ, Bạch Thư Đường cũng đã đi lên. Nhưng mà những người khác lại là như cũ giống như lợn chết giống nhau, đôi mắt chợt lóe. Hắn bàn tay kết ấn, đem ấn chiếu sáng rượu ở Hàn Tiểu Hồ đám người trên người. Thấp thấp vừa uống, phá trướng hiện đầy ra trước mắt. Phá, tỉnh lại, oanh, mọi người thân thể run lên. Một đám đều giống như ác mộng sơ tỉnh giống nhau tỉnh lại. Liếc mắt một cái liền thấy được sắc mặt nghiêm túc Bạch Thư Đường, lúc đó nhảy ra cửa sổ Đại Ly mới vừa rơi xuống ở mái ngói thượng. Đó là đôi tay kết ấn, táng sinh, cánh tay thô lôi đình hoàn toàn ở không trung ngưng tụ mà thành. Thẳng tắp từ chạy trốn áo đen bà lão hóa thành khói đen đỉnh đầu đánh xuống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, phúc tán ở yên tĩnh trong đêm đen, nhưng mà tại đây đồng thời. A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn truyền đến. như là một con dữ tợn tay bỗng nhiên xé rách hoa mỹ vải vẽ tranh. Cái loại này giòn bạch vỡ ra thanh âm làm người cảm thấy sởn tóc gáy, hơn nữa đều không phải là một đạo thanh âm, bởi vì thanh âm thô nặng bén nhọn chồng lên, cả trai lẫn gái đều có, thậm chí đến từ các phương hướng, bao gồm đại ly bọn họ cái này quỷ bất lai khách điếm. Nghiệt quỷ, dám đả thương người, đều lên, quỷ tới, đáng chết. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, từ các cửa sổ, phòng nhất nhất nhảy ra rất nhiều hắc ảnh, đuổi theo quỷ loại ra tới, cũng hoặc là oanh tương đương, bị quỷ loại oanh ra tới. Tỉ như đại ly bên người liền có một người tạp lạn cửa sổ, từ một phòng bay ngược ra tới, cả người nhiễm huyết, rõ ràng là không có hơi thở, mà nhìn mặt hắn. Đại ly trong lòng một đột, Nima, người này không phải phía trước cùng nàng đến gần quá một cái tu sĩ sao? Giống như là trúc cơ 6 tầng tồn tại a, thế nhưng là, đã chết. Một quay đầu, xuyên thấu qua vỡ ra cửa sổ. Đại ly đó là thấy được đứng ở cửa sổ phía trước 2-3 mễ xa một con quỷ, ác quỷ. Nam, lớn lên còn có thể thực hung ác, nhưng là có một cái rất nghiêm trọng vấn đề, cũng là làm đại ly đen mặt một vấn đề, ni ma hắn vì mau. Không có mặc quần áo, trắng bệch thân xác, làm đại ly trong nháy mắt có loại bạch mắt bị mù cảm giác. Mà dầm một tiếng, phòng này đại môn bị đánh vỡ, rất nhiều tu sĩ vọt tiến vào. Tính cả Thư Thanh Nhã ba người cùng một ít nữ học sinh ở bên trong. Nữ tính tu sĩ vừa nhìn thấy đến trước mắt một màn, đồng thời phát ra tiếng gọi ầm ĩ tương đương. Biến thái tương đương tử biến thái. Nam tính tu sĩ vẫn là hơi chút khắc chế một ít. Tuy rằng cũng bị dọa tới rồi. Bất quá trước mắt giống Nhan Linh Tử như vậy tu sĩ đều là quát chói tai một tiếng. Nghiệt quỷ, nhận lấy cái chết. Rất nhiều thuật pháp liền như vậy rất rõ ràng đến phát ra tới. Kia sao nam quỷ âm âm cười. Đột nhiên hóa thành lưu quang bay ra cửa sổ. Chút nào không thèm để ý đứng ở trước mặt hắn đại ly. Ai làm đại ly quá tuổi trẻ đâu, cho nên. Già thiên đại lôi ấn một cái tát oanh xuống dưới lúc sau. Trực tiếp đem hắn chụp chết ở đường phố trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng. Bụi đất tán loạn mọi người. Ngạch nháy mắt hạ gục. Lại là nháy mắt hạ gục. Nhan Linh Tử cùng Đao Quát Tử Thần sắc kinh hãi. Tuy rằng phía trước đại ly đã dây quá một lần Chiêm Linh Phong. Bất quá nháy mắt hạ gục trúc cơ 6 tầng cùng 7 tầng vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy huyền. Huyễn, khiếp sợ chung. Đại ly nhàn nhạt bay tới một đạo ánh mắt bừng tỉnh bọn họ. Các ngươi đi đem khách điếm nội quỷ loại đều rửa sạch. Kế tiếp đều ôm đoàn đãi ở đại sảnh, hiện tại chỉ là bọn hắn một lần thử. Qua đi không lâu, bọn họ sẽ lại đến, ai cũng không biết vì sao đại ly nói sẽ như vậy chắc chắn. Nhưng là không tự giác, những người này đều ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Dũng hướng mặt khác có quỷ loại địa phương, Thư Thanh Nhã cùng Hàn Thanh giao chiều đại ly nhìn. Thoáng qua, cái gì cũng chưa nói. Đó là đi theo này đó tu sĩ cùng nhau, chỉ có một người tới đại ly bên người, ly công tử không đi. Xuống cùng nhau diệt sát quỷ loại sao? Đinh Xuân Thu nhàn nhạt cười, đại ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Dương Dương mi, đã không cần ta ra tay, nàng ánh mắt đảo qua. Đó là thấy được vài cái phía trước vẫn luôn trầm mặc ít lời những cái đó lão già tu sĩ dừng ở nóc. Nhà phía trên, nhìn xuống phía dưới cùng phụ cận một ít phòng ốc. Chỉ thoáng vài lần, đó là nhìn ra một ít quỷ loại ẩn thân chỗ. Vừa ra tay, tuyệt sát, đương nhiên, đại ly cũng nhìn đến bọn họ ở thu quỷ. Này đó tu sĩ cũng thấy đại ly cùng Đinh Xuân Thu. Đều là hơi hơi một gật đầu, có chút liền đãi ở nóc nhà. Có chút, lại là dung nhập bóng đêm bên trong, đại ly đánh giá rời đi những người đó là muốn thừa cơ hội này. Đại sát tứ phương, săn giết quỷ loại đi, bất quá, hiện tại rời đi. Cũng không phải là một cái hảo lựa chọn, ai nói không phải đâu tương đương tương đương tương đương, hai người liếc nhau. Từng người cười đến quỷ dị, Đinh Xuân Thu thực mau liền đi rồi. Nói là đến đi chăm sóc hạ chính mình khách điếm. Mà đại ly chính là như vậy đứng ở trên nóc nhà. Xa xa nhìn Trần Úc như mực bóng đêm. cảm thấy cái này thiên địa như là một con quỷ miệng rộng. Mở ra này muốn cắn nuốt bọn họ này đó sinh linh, oanh. Ầm ầm tiếng nổ mạnh hấp dẫn Đại Ly chú ý. Nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy được quỷ bất lai khách điếm đối diện một khách điếm đại môn bị tạp phá. Bên trong áp lực tiếng kêu thảm thiết cũng xé rách không gian, rất nhiều tu sĩ cả người nhiễm huyết. Đến vọt ra, vẻ mặt hoảng sợ, nhân số quá nhiều, như vậy kinh hoàng, trong đó không thiếu một ít tán tu, ngư long hỗn tạp, Đại Ly chỉ nhìn lướt qua. Đó là nheo lại đôi mắt, đó là cái gì? Ngẩng tương đương tương đương tương đương, một đoàn tanh nùng huyết vị theo huyết khí từ khách điếm nội phúc tản ra tới. Quá nồng liệt. Thiếu chút nữa làm Đại Ly chờ tu sĩ sặc đến. Bất quá cùng thời gian, bọn họ đều bế tắc khứu giác, loại này tanh hôi vị hút đến quá nhiều sẽ sinh ra ghê tởm ảo giác. Chính là cực kỳ bất lợi, lộc cộc. Một cái toàn thân từ thịt khối ngưng kết mà thành thịt người mỗi đi một bước đều rơi xuống từng khối mới mẻ huyết nhục, huyết lưu hoành dũng, mà để cho người cảm thấy đáng sợ chính là cánh tay hắn, bụng. Không phải khảm đầu người chính là dán người ra mặt, thậm chí liền trên người tay chân đều đến từ bầm thây, Đại Ly chán ghét tính nhẹ nhàng nhéo hạ. Cái mũi, thảo, tuy rằng bọn họ quỷ hút máu cũng là giết người không chớp mắt sinh vật. Bất quá giết người xưa nay chỉ cần cổ, thậm chí vì theo đuổi hoàn mỹ, còn sẽ làm mất đi người được đến hấp độc khoái cảm, mà không phải như thế huyết tinh ghê tởm trường. Hợp, ngão thịt quỷ. Bực này ác quỷ đều xuất hiện. Đêm nay sợ là thật không ổn a. Đại Ly bên người không biết khi nào nhiều một cái lão giả áo xanh báo, râu cá chê, hai con mắt rất có thần. Cùng Đại Ly nói chuyện thời điểm ở loát râu, mà ở Đại Ly đại lượng hắn thời điểm, cũng là hồi lấy cười, kinh đô cao gia cao vũ. Nhân xưng cao lão nhân. Công tử cũng có thể như vậy xưng hô lão hủ, người tu tiên không thịnh hành dùng tuổi phân rõ bối. Phận kia một bộ, mà là cường giả vi tôn. Người một cường giả ăn nói khép nép kêu một cái không bằng ngươi người tiền bối. Không phải cất nhắc đối phương, mà là làm đối phương cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Còn rất có khả năng chọc đến người khác bất mãn, đương nhiên. Tự thân uy nghiêm cũng là bị chính mình dẫm đạp, cho nên cao lão nhân này không phải khiêm tốn lời. Nói, mà thật sự đem Đại Ly trở thành một cái mặt người, bất quá Đại Ly nghe vậy cười. Nàng tự thân tu vi còn so không được cao vũ, luân thực lực cũng chưa chắc so được với. Bởi vì lão nhân này cũng là trúc cơ kỳ đỉnh cao thủ. Thậm chí so với Chiêm Linh Phong hơi thở còn muốn nồng đậm vài phần. Liền hướng về phía cái này. Đại Ly một chút cũng không ngượng ngùng. Thúy Thanh nói, cao lão tiền bối tuy rằng cùng ta đều là trúc cơ tầng người. Bất quá tóm lại gặp qua thức quàng, gánh nổi tiền bối hai chữ đốn hạ. Nàng nhìn phía dưới ngão thịt quỷ, cười nói, này quỷ chỉ có một con, là muốn tiền bối ra tay đâu, vẫn là vãn bối tới. Cao Vũ đối với Đại Ly khiêm tốn cùng văn nhã có lẽ rất là hưởng thụ. Cười cười. Công tử cao khiết người, hà tất chạm vào bực này dơ bẩn chi vật, lão hủ múa rìu qua mắt thợ hạ là được. Hết chương.